Chiến thần hắc ám, chương 9, đừng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thời điểm này, Liễu Phi Tuyết không ở văn phòng, con gái cô rất ngoan, không khó trai bố con tròn xoe mắt nhìn nhau, nhưng họ không nói lời nào, bầu không khí thật khó xử. Cô bé cảm thấy nhàm chán nên đã nhặt con búp bê lên và bắt đầu chơi một mình. Huỳnh Nhân sững sờ nhìn con gái chơi đùa, cho dù là cách nuôi dạy con hay cách làm cho trẻ vui vẻ, anh đều không có kinh nghiệm. Vì vậy, anh đã chủ động phá vỡ tình huống khó xử đó, cố nặn ra một nụ cười và hỏi. Nào, nói cho bố biết, con tên gì? Cô bé ngẩng đầu lên, đôi mắt lung linh to tròn viết đầy vẻ khó hiểu. Bố không biết tên của tiểu như sao? Con bé nghiêng đầu và hỏi bằng một giọng điệu ngây thơ. Huỳnh Nhân đột nhiên hoảng sợ. Chẳng lẽ không biết tên con gái, làm con gái buồn rồi sao? Tuy nhiên, người lớn lại nghĩ khác với trẻ nhỏ. Cô bé dùng cả tay lẫn chân, leo lên đùi anh, chủ động mở hai tay ra, cười nói. Bố, ôm, Huỳnh Nhân uể oải nhìn con bé, trong lòng run lên. Đúng lúc này, Huỳnh Nhân thất thủ. Anh cũng muốn ôm con gái vào lòng nhưng sợ nếu bất cẩn sẽ làm tổn thương đứa trẻ nên phải dùng đôi tay cứng ngắc bế con bé lên. Cô bé ôm lấy cổ Huỳnh Nhân, hôn lên mặt cậu rồi cười khúc khích. Con tên là Tiểu Như, bố có nhớ chưa? Tiểu Như, Tiểu Như. Huỳnh Nhân không ngừng thầm thì cái tên đó, như để in sâu vào trong lòng, lúc sau vội vàng nói. Nhớ rồi, vậy, ở của con thì sao? Huỳnh Nhân hỏi, anh hơi lạc lõng. Đã 5 năm rồi không về, họ của con gái chắc nên theo họ mẹ nhỉ. Tuy nhiên, Tiểu Như lắc đầu và nói. Không có, Tiểu Như không có họ, chỉ gọi là Tiểu Như thôi. Wow, ngay khi những lời này được thốt ra, Huỳnh Nhân run lên như bị sét đánh. Không có họ, nhìn Tiểu Như ngây người, trên mặt Huỳnh Nhân tràn đầy tự trách. Có phải vì con bé không biết bố ruột của mình là ai không? Sở dĩ đứa trẻ không được đặt họ là vì vẫn còn một tia hy vọng rằng một ngày nào đó, trong một năm nào đó, bố con bé sẽ trở lại. Phi Tuyết, tinh thần của Huỳnh Nhân bỗng suy sụp, cô hẳn đã phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn trong 5 năm qua. Trong một khoảnh khắc, anh cảm thấy mình như một tên khốn nạn. Lúc này, Tiểu Như dùng hai tay bóp chặt hai má Huỳnh Nhân, bĩu môi nói. Những đứa trẻ khác trong cộng đồng đều có cha, nhưng Tiểu Như thì không. Bây giờ bố con đã về, bố sẽ không bao giờ rời xa Tiểu Như nữa, được không? Ngay lập tức, Huỳnh Nhân khẽ run lên, vội vàng ôm lấy Tiểu Như, như thế tốt bình thường, lẩm bẩm nói. Không đi nữa, sau này bố sẽ không bao giờ đi nữa, chỉ ở lại bên cạnh Tiểu Như. Thật sao? Tiểu Như nhìn thẳng vào Huỳnh Nhân. Thật, Huỳnh Nhân trịnh trọng gật đầu. Còn nữa, Tiểu Như có họ, là họ Huỳnh, tên là Huỳnh Như. Huỳnh Như. Con bé đọc vài lần, cảm thấy khá hay, lập tức trợn tròn mắt cười. Tiểu Như có họ rồi, tên là Huỳnh Như. Nhìn thấy dáng vẻ vui vẻ của Huỳnh Như, từ đáy lòng Huỳnh Nhân cũng lộ ra một nụ cười. Trước khi biết điều đó, anh còn gánh trên vai một trách nhiệm nặng nề. Trước đây, anh vì đất nước, giờ đây, anh là vì nhà, là vì vợ và các con của anh. Bùm, đúng lúc này. Cửa phòng làm việc đột nhiên bị dùng sức đẩy ra, một mỹ nhân cao như núi băng bước vào. Cô đi đôi giày cao gót nhọn hoắt, lao nhanh về phía Huỳnh Nhân, giật lấy Huỳnh Như khỏi vòng tay của Huỳnh Nhân. Trong một đôi mắt đẹp tràn đầy lửa giận, anh là ai? Anh muốn làm gì con gái tôi? Trong phút chốc, một vẻ lạnh lùng từ chối người cách xa vạn dặm xông thẳng vào mặt anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huỳnh Nhân kinh ngạc nhìn người phụ nữ giống như một con gà mái đang bảo vệ con của mình, và từ từ, vẻ mặt của cô càng trở nên kinh ngạc. 5 năm sau, cô vẫn vậy, đẹp, băng giá và quyến rũ, đôi môi đỏ mọng căng mọng, ánh mắt lạnh lùng, sống mũi cao thẳng tắp, tất cả đều giống như một tác phẩm nghệ thuật đẹp nhất trời cao, đẹp đến kinh ngạc. Nam nữ bình thường, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng này, trong lòng sẽ sinh ra cảm giác tự ti. Mẹ, Huỳnh Nhân còn chưa kịp nói chuyện, Huỳnh Như đã ôm lấy Liễu Phi Tuyết trước, vui vẻ vỗ tay. Tiểu Như đã tìm được bố của mình rồi, ồn ào, sắc mặt của Liễu Phi Tuyết đột nhiên thay đổi, cô nhìn chằm chằm Huỳnh Nhân bằng ánh mắt đờ đẫn. Một lúc sau, cô mới hoàn hồn, cố nặn ra một nụ cười, hỏi. Tiểu Như, người bố mà con nói, là anh ta sao? Dạ, bố nói sẽ không bao giờ rời xa con nữa, và bố cũng nói rằng Tiểu Như có họ là Huỳnh, và tên của con là Huỳnh Như. Huỳnh Như vui vẻ nói. Huỳnh Như càng nói, Liễu Phi Tuyết càng run lên, lồng ngực phập phồng lên xuống. Cô ép mình bình tĩnh lại, ngồi xổm xuống, vuốt ve tóc Huỳnh Như, nặn ra một nụ cười, nói. Tiểu Như, con có đến phòng đồ chơi chơi được không? Mẹ và bố nói chút chuyện. Dạ, cô bé ngoan ngoãn đáp, rồi nhảy vào phòng đồ chơi. Ngay khi Huỳnh Như rời đi, còn lại Huỳnh Nhân và Liễu Phi Tuyết trong văn phòng. Chuyện đô thị, bầu không khí ngay lập tức giảm xuống mức đóng băng, và thanh kiếm được rút ra. Nói đi, anh là ai, tiếp cận con gái tôi là có mục đích gì? Liễu Phi Tuyết giọng điệu bằng phẳng hỏi, nhưng khí chất tỏa ra từ cơ thể cô đã làm cho Huỳnh Nhân bị đông cứng. Nghe vậy, Huỳnh Nhân cũng sững sờ, mặt anh thay đổi một lúc, anh thở phào nhẹ nhõm. Anh đã mất tích 5 năm, bây giờ đột nhiên quay lại, việc Liễu Phi Tuyết hiểu lầm cũng là điều dễ hiểu. Thời gian sẽ chứng minh tất cả, anh nhẹ nhàng nhìn Liễu Phi Tuyết, và nói một cách bình tĩnh. Anh là Huỳnh Nhân và là bố của Tiểu Như. Không ngờ, ngay khi Huỳnh Nhân nói xong, một nụ cười châm chọc thoáng qua trong mắt Liễu Phi Tuyết. Cô bưng trà lên, ưu nhã nhấp một ngụm, từ phía sau vô cảm nhìn Huỳnh Nhân, nói. Anh biết không, anh không phải là người đầu tiên nói như vậy, và cũng sẽ không phải là người cuối cùng. Là sao? Một sát ý mạnh mẽ lóe lên trong mắt Huỳnh Nhân. Chẳng lẽ ngoài bản thân ra, còn có ai tiếp cận với mẹ con Liễu Phi Tuyết sao? Anh giả làm bố của con gái tôi chỉ vì tiền. Tôi nói cho anh biết, điều đó là không thể. Trong đáy mắt Liễu Phi Tuyết thoáng hiện lên một cỗ tim đập điên cuồng. Trên đời này không ai có thể làm tổn thương Tiểu Như. Huỳnh Nhân vẫn im lặng, nhưng ánh mắt càng thêm u ám. Suy cho cùng, đó là lỗi của anh. Nếu không phải do mất tích 5 năm, thì làm sao đến bố mình là ai cũng không biết chứ. Điều này tạo cơ hội cho một số người có động cơ thầm kín lợi dụng. Anh không phải là bố của Tiểu Như, tránh xa con bé ra. Ánh mắt Liễu Phi Tuyết cực kỳ lạnh lùng. Huỳnh Nhân lắc đầu nói. Phi, nếu em không tin anh, em có thể làm xét nghiệm quan hệ bố con. Anh, thực sự là bố của Tiểu Như và cũng là chồng em đã mất tích 5 năm nay. Anh im đi. Nghe thấy bốn chữ kiểm tra quan hệ bố con, cơ thể Liễu Phi Tuyết run lên. Sau đó, cô như bị kích động cực đại, liền đập mạnh xuống bàn, ánh mắt đầy căm hận và tủi nhục. Tôi không có chồng, anh ta đã chết 5 năm trước rồi. Cút, anh cút đi cho tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy Liễu Phi Tuyết cuồng loạn, hai mắt đỏ bừng, nhưng vẫn kiên quyết nghiến răng nghiến lợi, lòng Huỳnh Nhân như bị dao đâm. Anh im lặng hồi lâu, cuối cùng thở dài, 5 năm yêu ghét đan xen, không thể hóa giải trong một sớm một chiều. Anh sẽ quay lại tìm em, cho đến khi em chịu thừa nhận anh mới thôi. Huỳnh Nhân nói với Liễu Phi Tuyết một cách chân thành, Liễu Phi Tuyết cả người run lên, quay lưng lại, tránh ánh mắt. Có lẽ trong sâu thẳm, cô đã thừa nhận điều đó, nhưng cô không thể chịu được sự kích động. Cô không phải kẻ ngốc, con gái cô sợ sống. Nhưng lại rất thân thiết với Huỳnh Nhân, người lần đầu tiên gặp mặt, nếu nói không có huyết thống, Liễu Phi Tuyết không tin. Tuy nhiên, ngay khi Huỳnh Nhân chuẩn bị rời đi, cánh cửa phòng đồ chơi mở ra cùng với một tiếng bùm. Huỳnh như liều mạng lao ra, ôm chặt ống quần của Huỳnh Nhân, khóc cho đến khi hoa lê rơi mưa. Bố đừng đi, mẹ đừng đuổi bố đi, âm thanh như chim, gáy khóc ra máu, người nghe buồn, người nghe khóc. Cách chương.